Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, Điền Hạo Phong. Giả sơn vờn quanh, chu vi ủng lục, một người chính lén lén lút lút ở trong đó vừa đi vừa về nhìn quanh. Có thời điểm thậm chí sẽ động thủ chạm đến giả sơn lục cảnh. Động tác như vậy người bên ngoài khó có thể lý giải được. Nhưng chỉ có hắn biết mình đang tìm lấy cái gì. Quái, phụ cận đều là đồng dạng tảng đá cây cối. Nơi này thật sự có bảo bối. Tần Phấn cau mày dò xét tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy bất kỳ bên nào sự vật. Cho dù là dạng này hắn vẫn là chưa thể tìm tới cái gì đặc thù điểm. Trinh sát đến trước mắt vị trí có bảo vật tồn tại. Mời người sử dụng cẩn thận điều tra. Lặp đi lặp lại nhắc nhở Tần Phấn mấy lần về sau. Hệ thống không tái phát xuất phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Tần Phấn mở ra hệ thống khung phát hiện bảo vật dò xét đã tiến vào trong vòng 30 ngày làm lạnh. Thời gian, đến lúc này, hắn bắt đầu hoài niệm lên bầy hàng vỉa hè thần bí lão đầu. Chỉ ít khi đó còn bớt lo dùng ít sức, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm. Tần Phấn đang sờ qua chung quanh một vòng sau rốt cục phát hiện tại ao nước chính giữa giả sơn tựa. Hồ không giống bình thường. Phảng phất tại chủ động hấp dẫn lấy hắn ánh mắt đồng dạng. Không có lý do, chỉ là bởi vì trực giác. Nhưng cái này lại tạo thành một vấn đề mới. Như thế lớn giả sơn nếu thật là cái gì bảo bối. Mình lại nên như thế nào mang đi đây? Tần Phấn một bên duỗi xuất thủ đặt ở trên núi giả một bên tự hỏi đối sách. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Uy, người đang làm cái gì? Tần Phấn nghe được thanh âm theo bản năng liền đem tay thu hồi. Dù sao hắn không có trải qua chủ nhân cho phép ở chỗ này tùy ý đi dạo. Mà lại hắn cử chỉ 10 phần khả nghi. Gây nên người khác hoài nghi cũng rất bình thường. Tần Phấn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Phát hiện một tên dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi đang dùng hoài nghi nhãn quang đồng dạng xem. Kỹ lấy chính mình. Đối phương từng bước một hướng Tần Phấn tới gần. Đồng thời hai tay cũng nắm thành quyền hình. Nếu là Tần Phấn hành động thiếu suy nghĩ, sợ là trực tiếp chào hỏi nắm đấm đến trên mặt tới. Tần Phấn hơi có vẻ lúng túng nói đến. Chỉ là ở chỗ này tùy tiện nhìn xem. Nhìn xem mà thôi. Tùy tiện nhìn xem. Lời của hắn cũng không để cho nam tử tiêu tan. Ngược lại tăng thêm hoài nghi chi tình. Ta làm sao chưa hề đều không có tại nhan trong phủ gặp qua. Ngươi cái này một người. Đầu đầy mày gian mặt chuột. Không phải là gan to bằng trời tiểu tặc chạy đến nhan phủ đến trộm cướp. Nghe xong nam tử đối với mình nhục mạ. Tần Phấn trong nháy mắt liền đến phát hỏa. Hắn tự nhận mình dáng dấp cũng tạm được. Kết quả đến người này bên trong miệng liền biến mày gian mặt chuột rồi. Làm sao không soi gương nhìn xem mình. Nhìn xem ai lớn lên tương đối xấu. Tần Phấn cũng nắm chặt nắm đấm. Nam tử thấy thế ha ha cười nói. Ta không có nhìn lầm a, ngươi vậy mà muốn cùng ta động thủ. Lúc đầu cho là ngươi đến nhan phủ trộm cắp còn rất có can đảm. Nhưng không nghĩ tới chẳng qua là hữu dũng vô mưu thôi. Ta gọi Điền Hạo Phong. Nhớ kỹ tên của ta. Nói xong Điền Hạo Phong hướng phía Tần Phấn mặt vung ra chính là một quyền. Dừng tay. Mới vừa đi ra gian phòng Nhan Thanh Hàn lên tiếng quát lớn. Điền Hạo Phong nắm đấm xinh xinh đình chỉ tại Tần Phấn chóp mũi phía trước. Chỉ kém ngần ấy cự ly. Nắm đấm của hắn liền muốn đâm vào Tần Phấn chân khí tiểu kiếm phía trên. Tính ngươi vận khí tốt. Miễn đi một phen ra thịt nỗi khổ. Điền Hạo Phong nhìn cũng không nhìn sắc mặt như thường Tần Phấn. Một chút, chỉ coi đối phương đã bị mình sợ choáng váng. Hắn bước nhanh vượt qua Tần Phấn bên người hướng Nhan Thanh Hàn đi đến. Thanh Hàn, ngươi rốt cục trở về. Chấm ngoặc kép, sư huynh. Nhan Thanh Hàn căn bản cũng không có phản ứng bước nhanh tiến lên Điền Hạo Phong. Trực tiếp cùng hắn sượt qua người đi hướng Tần Phấn chỗ vị trí. Chỉ để lại Điền Hạo Phong lưu tại chỗ cứng ngắc dáng người. Sư huynh, không có sao chứ. Tần Phấn chậm ung dung nhẹ gật đầu. Đồng thời khóe mắt liếc qua không quên liếc nhìn tại chỗ ngốc đứng đấy Điền Hạo Phong nói. Ngươi cùng phụ thân sự tình đàm tốt. Nhan Thanh Hàn vừa muốn nói chuyện, lại bị kịp phản ứng Điền Hạo Phong đánh gãy. Thanh Hàn, chuyện gì xảy ra? Cái này kẻ trộm thế nào lại là sư huynh của ngươi đây? Nhan Thanh Hàn sầm mặt lại, thanh âm cũng biến thành lanh lảnh. Điền Hạo Phong, chú ý ngươi dùng từ. Ta thế nào ta? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn vừa mới ngay tại chuẩn bị đi trộm. Giải thích một cái. Tần Phấn Tại giữa hai người chen vào nói, ta vừa mới nhìn giả sơn 10 phần. Rất thật, kìm lòng không được vào tay sờ soạng 2 lần. Hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì a. Tiểu sư muội quay đầu nhìn về phía giả sơn bày nói đến. Sư huynh nhìn chúng cái nào ngọn núi giả? Ta cái này sai người chuyển về đi. Nói thật, tiểu sư muội đề nghị này thật sâu đả động Tần Phấn. Hắn cũng rất muốn mượn tướng này khả năng chứa bảo vật giả sơn mang về. Thế nhưng là lập tức còn có một người nam chính nhìn chòng chọc vào mình cũng chỉ có thể coi như. Thôi, Thanh Hàn, Điền Hạo Phong vừa lên tiếng hô. Nhưng Nhan Thanh Hàn băng lãnh kiếm khí đã tràn ngập tại toàn bộ đình viện bên trong. Điền Hạo Phong, xin ngươi chú ý một cái dùng từ. Ta gọi Nhan Thanh Hàn. Đúng vậy a. Nhưng là hai người chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Vì sao không thể để cho ta gọi ngươi Thanh Hàn đây? Ồ, nghe được Điền Hạo Phong, Tần Phấn trong nháy mắt liền đến hứng thú. Trước đó đã nghe được Điền gia gia chủ đang nổ con của mình. Hiện tại cái này Điền Hạo Phong lại tại nói mình cùng tiểu sư muội ở giữa chính là Thanh Mai Trúc Mã. Xem ra đây chính là tiểu sư muội một mực lâm nguy nhiễu ra hỏa đi. Nhan Thanh Hàn gặp Tần Phấn biểu tình biến hóa, hơi có chút nóng nảy nói đến. Sư huynh, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Chẳng qua là trùng hợp tại một tòa thành thị ở giữa lớn lên. Sau đó tuổi tác vừa vặn không sai biệt lắm mà thôi. Thanh Hàn, chấm ngoặc kép, Điền Hạo Phong lộ ra khổ sở biểu lộ. Cái này giải thích thật sự là có chút quá hại người tâm đi. Ta đã nói qua. Không cho phép lại dùng như thế thân mật thuyết pháp đến xưng hô ta. Nhan Thanh Hàn lại lần nữa xoay người lúc biểu lộ lại khôi phục băng lãnh. Vô hình kiếm khí đã ngưng tụ tại nàng bên cạnh. Rất có hướng phía Điền Hạo Phong phát xạ quá khứ khuynh hướng. Nhưng mà Điền Hạo Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Đang lúc hắn còn muốn mở miệng lúc. Một trận cởi mở tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha, tuổi trẻ là thật tốt à. Lên tiếng người chính là Nhan Lâm. Xem ra trong đình viện động tĩnh hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Nhìn thấy Nhan Lâm ra. Điền Hạo Phong vui vô cùng hô. Nhan Thúc, ta cũng không biết rõ Thanh Hàn là thế nào. Vậy mà lại nói ra dạng này đả thương người ngữ tới. Nhan Lâm biểu lộ dần dần trở nên có chút cứng. Dán, ta nhớ được Hàn Nhi từ nhỏ đến lớn giống như một mực dạng này nói chuyện cùng ngươi. Một chút cũng không thay đổi nha. Điền Hạo Phong cực kỳ hoang mang. Chẳng lẽ thật như là Nhan Lâm nói tới. Nhan Lâm lần nữa khôi phục tiếu dung. Nói với hắn đến. Giữa những người tuổi trẻ có chút hiểu lầm rất bình thường. Hàn Nhi đứng bên người cũng đích đích xác xác là sư huynh của nàng. Người lý giải sai mà thôi. Điền Hạo Phong việc đã đến nước này. Dù cho lại không tình nguyện cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là Nhan Lâm nói, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Phi thường thật có lỗi, là ta hiểu lầm. Tần Phấn khí quyển lắc lắc tay, không có chút nào để ở trong lòng. Nhưng mà tiểu sư muội biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Cứ việc Điền Hạo Phong đã xin lỗi cũng không có bất luận cái gì đổi mới dấu hiệu. Sư huynh, chúng ta đi. Đúng vậy, xuất phát. Tiểu sư muội một phát bắt được Tần Phấn tay áo lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài ly khai. Nàng là thật không muốn khi nhìn đến Điền Hạo Phong. Nhưng Điền Hạo Phong không cảm kích chút nào. Thân hình chuyển chuyển một tay lấy hai người ngăn ở trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.